Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2140, Đại Lục Sóng To. Kính xin Trận Tông chư vị thứ tội. Lúc này, đã là có người không chịu nổi, tại chỗ quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, công bố nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Vì thế lần đích mạo phạm bồi tội, chỉ cầu có thể sống mệnh, không truy cứu nữa. Mắt thấy Trận Tông cường giả, rất nhiều cường giả đã là cảm thấy đại họa lâm đầu. Nếu là ở nơi đây, không thể hóa giải lần này ân oán, về sau này sẽ cho thế lực sau lưng mang đến vô cùng tai nạn. Đông, thiên không bỗng nhiên chấn động, mặt đất chảy về phía thay đổi, một cổ lớn khí tức bắt đầu khởi động, như cùng là lòng đất có đại dương mênh mông tại nhộn nhạo. Dịch Minh Phong biến sắc, trầm giọng nói, tiểu tử, đừng ở chỗ này chậm trễ, đi thôi, về trước Trận Tông. Xoát, khỏi bầy dài, vô số trận văn đan vào, hóa thành một tòa đại địa luân bàn, tướng Tần Mặc ngang ảnh bao phủ đi vào, một chuyến đồng bạn thân ảnh thoáng qua tựu biến mất, phanh, dãy núi tầm đó, địa khí phụt như nước thủy triều, hóa thành một đầu cự thú bóng dáng, phóng lên trời, nhưng lại một đạo hư ảnh, theo rất nhiều người trong thân thể xuyên qua. Lại cả kinh chiến thiên thành trong ngoài vô số người hoảng sợ kêu to. Đạo này hư ảnh hình dáng, cùng trong truyền thuyết nào đó long tộc tương tự, sinh ra ba khỏa đầu lâu, bay thẳng đến chân trời. Giây lát, chốc lát không thấy, lúc này, một ít cường giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có sống sót sau tai nạn may mắn, người có ý chí biết được. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính là Tần Mặc đấu chiến thánh thể mở ra. Cuối cùng nhất đưa tới tổ mạch ý chí cắn trả. Mới khiến cho Dịch Minh Phong đợi vội vàng đã đi ra. Chiến Thiên Thành trong phủ. Chiến Thiên Thành chủ đi ra. Khuôn mặt lãnh tuấn. Lúc này hạ đạt mệnh lệnh. Thanh tra tông môn cao thấp. Muốn đem Vương thị nhất tộc quân cờ ẩn toàn bộ bắt được đến. Một lần hành động diệt trừ, kiếm các trong lầu các, Tiêu Tuyết thần y nguyên nhắm mắt, không theo trong nhập định tỉnh lại, chỉ là tại mắt của nàng giác, nhưng lại có vệt nước mắt chưa khô. Tuyết thần tỷ, hắn đi rồi, ngươi nói chúng ta cùng hắn, còn có thể lại tụ họp ngay sao? Thiên xà công chúa đứng lặng tại phía trước cửa sổ, thì thào tự nói, ông, trong lầu các. Cái kia khẩu cổ kiếm chiến minh, làm như tại kể rõ cái gì, cũng giống như đang thở dài. Nếu là các ngươi lại tụ họp ngay, sợ là đại lục chính thức náo động thời điểm, lại một hồi đại chiến có lẽ sẽ như vậy mở ra. Cổ kiếm kiếm linh nhẹ ngữ, rồi sau đó lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, dãy núi tầm đó, tất cả thế lực lớn các cường giả kinh hồn chưa định. Một ít cường giả nhanh chóng rời đi, không dám ở này dừng lại, cũng có người theo chỗ tối xuất hiện, đối xử lạnh nhạt quan sát, lặng yên mà đi, trận này phong ba, chính giữa biến cố quá nhiều, rất nhiều đại cao thủ đều đã có cố kỵ, cũng không ra tay, không lâu về sau, trận này phong ba kết quả, đã là truyền khắp cổ u đại lục, toàn bộ đại lục đều chịu sôi trào. Chiến Thiên Thành trong ngoài chiến đấu, trước đây đưa tới thế nhân quá nhiều chú ý, vô số cường giả đều tại đang trông xem thế nào, muốn nhìn một chút là như thế nào kết quả. Trận chiến ấy trước khi, có quá nhiều chuyện khả dĩ nghị luận, vô luận là nhân tộc chính thống hoàng tộc quật khởi, hay là Tần Mặc vốn có đủ loại tạo hóa thuộc sở hữu. Cùng với Chiến Thiên Thành kiếm các chủ Tiêu Tuyết thần bầu bạn. Một trận chiến này liên quan đến đủ loại, đều bị người muốn tìm tòi nghiên cứu, sẽ có một cái như thế nào phát triển. Nhưng mà, kết quả của nó quá mức rung động, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhân tộc chính thống hoàng tộc, nơi xa xôi rất nhiều thế lực, nhiều như vậy cường giả liên thủ, lại cũng không có cầm xuống Tần Mặc. Kẻ này thực lực đạt tới đáng sợ như vậy trình độ sao? Thế hệ trước quái vật không xuất ra, không người có thể cùng chi chống lại. Không chỉ có là Tần Mặc, còn có hắn cái kia chút ít đồng bạn. Chiến Thiên Thành trong ngoài chiến đấu, hắn thảm thiết trình độ cùng với kết quả cuối cùng đều bị vô số người chịu rung động. Một trận chiến này ở bên trong, nhân tộc chính thống hoàng tộc, vương thị nhất tộc cũng không có đạt tới bọn hắn mong muốn. Như ngụy quật khởi cũng cướp lấy Tần Mặc trên người tạo hóa, ngược lại bị Tần Mặc, Chiến Thiên Thành chủ cùng với trận tông tông chủ đợi cường giả đuổi giết. Trước đây nhân tộc chính thống hoàng tộc uy danh thoáng cái xuất hiện cực lớn vết rách. Kết quả như vậy thực là lại để cho rất nhiều cường giả đám bọn họ trong nội tâm hồi hộp. Người có ý chí đều cho rằng vương thị nhất tộc nhất tự ý xem xét thời thế, lần này xuất thế nhất định bắn tên có đích, sẽ như trung cổ thời đại đồng dạng nhất phi trùng thiên. Nhưng lại không thể tưởng được trải qua này một dịch, ngược lại thành tựu trận tông uy danh. Yêu tộc cái vị kia lão tổ xuất hiện cũng là đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Vị này yêu tộc lão quái vật không xuất ra thế đã lâu, cũng tại trong trận chiến ấy xuất hiện, trong đó đại biểu ý nghĩa đưa tới yêu tộc rất nhiều đại tộc miên man bất định, để cho nhất người cảm thấy rung động hay là Tần Mặc cùng với hắn sau lưng trận tông. Cái này một tông môn trải qua trận chiến này chính thức nhất chiến công thành, đương kim đại lục ở bên trên không tiếp tục người dám mạo phạm cái này một tông môn. Bất quá về Tần Mặc đấu chiến thánh thể cùng với địa mạch trận đạo sư thể chất cũng là triệt để truyền ra, đại lục ở bên trên sinh linh đều biết hiểu thiếu niên này đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra, rất có thể không để cho hậu thế biến mất tại viễn cổ thời đại kinh thế chiến thể đến nay thế tái hiện. Đây vốn là một cái kinh thế tin tức, đủ để nhấc lên đại lục sóng to gió lớn, đưa tới rất nhiều thế lực bất an. Chỉ là hiện tại đấu chiến thánh thể sắp triệt để mở ra, ngược lại không đủ gây sợ rồi. Tổ mạch ý chí không để cho như vậy chiến thể tồn tại. Nếu là thật sự hiện thế, vận dụng cái kia kinh thế chiến lực, tắc thì sẽ bị tổ mạch ý chí gạt bỏ. Cơ hồ hoàn toàn mở ra đấu chiến thánh thể, có thể chống lại một cái đại cảnh giới phía trên cường giả. Thực là không thể tưởng tượng, lại có việc này. Truyền thuyết viễn cổ thời đại, kinh thế chiến thể năng vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ, xem ra là thật sự. Mọi người nghị luận nhau nhau, trao đổi lấy đối với cổ cuộc chiến thể nhận thức. Có người từng tại đại chiến ngày đó dừng lại tại Chiến Thiên Thành phụ cận, mắt thấy trận chiến ấy, lại nói tiếp càng là sinh động như thật. Vương thị nhất tộc Hoàng Kim Núi tổ trận sư thế gia tổ cấp trận long, khủng bố như vậy thế công lại đều bị Tần Mặc cho chấn khai, hiển lộ rõ ràng ra viễn siêu hoàng chủ cảnh chiến lực. Đáng tiếc nhân vật như vậy quá kinh diễm, không cách nào tồn hậu thế ở giữa, trừ phi ngủ đông ở ẩn, vĩnh viễn tuyệt ở thế. Về phần Chiến Thiên Thành bên trong sự tình cũng có không ít người đề cập, trận chiến ấy về sau Chiến Thiên Thành trải qua đại tẩy trừ, toàn bộ tông môn có nhất thời nữa khắc thế lực bị gạt bỏ. Tục truyền nghe thấy cái kia nhất thời nữa khắc thế lực đều là vương thị nhất tộc quân cờ ẩn, bị Chiến Thiên Thành chủ từng cái nhổ. Tin tức này cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, dù sao trong trận chiến ấy Tần Mặc, Ngân Dừng, Dịch Minh Phong đợi quá mức chói mắt, lấn át Chiến Thiên Thành bên trong náo động. Bất quá đại lục rất nhiều thế lực cao tầng nghiêm nghị âm thầm cũng đúng trong môn tiến hành mật tra, phát hiện rất nhiều quân cờ ẩn đều là bị từng cái nhổ. Về phần những này quân cờ ẩn lai lịch có phải là hay không vương thị nhất tộc bố trí thì là không thể nào biết được, Chỉ là, trải qua một trận chiến này, Vương thị nhất tộc uy danh, có thể nói là ngày càng sa sút. Có, khác nghe đồn, tại cốt tộc lãnh địa, cốt hậu lãnh thổ khu vực, bao phủ tại đâu đó đại trận bỗng nhiên nổ bung, một cái bạch cốt bàn tay khổng lồ lao ra, xông thẳng lên trời, đúng là tướng cái kia phiến địa vực thiên khung đều xuyên phá. Cái kia phiến đáng sợ địa vực, vốn là thế nhân nói đến là sợ cấm khu, xưa nay hiếm có người đặt chân, về sau tắc thì lại đã xảy ra biến đổi lớn. Cái con kia bạch cốt bàn tay khổng lồ kẹp lấy kim sắc cốt diễm. Tướng cốt hậu lãnh thổ đều cháy một lần. Đúng là tướng cái kia phiến địa vực địa mạch toàn bộ thiêu tẫn rồi. Hóa thành một mảnh chính thức tử vực. Còn có nghe đồn xưng, chỗ đó bạo phát khủng bố kịch chiến. Làm như tổ mạch ý chí hàng lâm. Cùng một vị khủng bố tồn tại kịch chiến. Lại không có tiếp tục thật lâu. Nhưng là, trận kia kịch chiến động tĩnh quá lớn, toàn bộ cốt tộc lãnh địa đều có chỗ cảm ứng, chịu run rẩy, rồi sau đó, cốt hậu lãnh địa liền bình tĩnh trở lại, đã có cốt hậu sứ giả đi ra, tiến về trước cốt tộc mấy cái chi nhánh, chỗ đặt chân chỗ, đều là san thành bình địa, tin tức này, rơi vào người có ý chí trong tai, đều là chịu biến sắc. Có người suy đoán, cốt hậu tức giận rồi, không hề lưu tình mặt, đối với cốt tộc bên trong tiến hành tẩy trừ, muốn chính thức hoàn thành cốt tộc nhất thống. Sự thật chứng minh, cốt hậu quá cường đại, đơn hắn phái ra sứ giả, tại cốt tộc tựu không đâu địch nổi. Đã từng, cốt tộc một ít chi nhánh thủ lĩnh, còn từng tưởng tượng, có thể cùng cốt hậu chống lại một hai. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là vọng tưởng, riêng là cốt hậu sứ giả một trường, cũng không có một cái chi nhánh thủ lĩnh có thể kế tiếp. Có mật báo xưng, tham dự phong tỏa cốt hậu lãnh địa cốt tộc chi nhánh. Tại ngắn ngủn trong vài ngày, toàn bộ bị tiêu diệt, cái này nhất biến cố, lại để cho cốt tộc chi nhánh đều là run rẩy. Từng cái chi nhánh thủ lĩnh đều là trốn đi, tiến về trước cốt hậu lãnh địa, tại lãnh địa biên giới quỳ sát, thỉnh cầu thông cảm, tình cảnh như vậy, đã là hồi lâu không phát sinh đã qua, tại cốt hậu lần thứ nhất chấp trưởng cốt tộc thời điểm, đã từng xuất hiện qua, hôm nay lại đã xảy ra, đại lục dung chuyển, từ nơi này một trận chiến về sau, làm như thở bình thường lại. Nhưng là, rất nhiều người đều tin tưởng, nếu là trận tông thiếu niên kia lần nữa xuất thế, chỉ sợ hội nhấc lên càng thêm cuồng loạn phong bạo. Trấn Thiên Quốc, Tây Thành, Băng Diễm Phong, Thập Phong Sơn Mạch, đại thụ như biển, tại trong cuồng phong bay phất phới, trong núi bông tuyết cuồng vũ, đã là ngày đông giá rét tiết, tại đây hoàn toàn yên tĩnh. Kéo dài sơn mạch che tuyết trắng, thậm chí nhìn không tới một bóng người. Từ khi chiến thiên thành cuộc chiến về sau, Trấn Thiên Quốc hộ quốc đại trận, thậm chí Tây Thành hộ thành đại trận, đều đã là cởi mở, không hề nghiêm cấm người từ ngoài đến tiến vào. Thế nhưng mà, cái này phiến sơn mạch phụ cận, nhưng lại càng phát ra không người dám tới gần. Trước đây còn có thể xuất hiện một ít thám tử thân ảnh. Từ lúc chiến thiên thành cuộc chiến vừa mới chấm dứt, tự toàn bộ chạy trốn. Chiến thiên thành một trận chiến, không chỉ có Tần Mặc, ngân rừng các loại, Dịch Minh Phong bày ra trận đạo thực lực, đã là vang dội cổ kim, đã bị cho rằng đủ để đưa thân đương thời đỉnh phong cường giả liệt kê. Cùng những cái kia lão quái vật đám bọn họ ngồi ngang hàng với. Hiện tại, Trấn Thiên Quốc đại trận cởi mở, từng đã là những cái kia khiêu khích người cũng không dám đã đến. Nếu là chọc giận trận tông cái nào đó tồn tại, chỉ sợ đảo mắt đã bị đuổi giết cặn bã đều không còn. Thực tế, ở đằng kia một trận chiến cuối cùng, xuất hiện thần bí thân ảnh, cũng đưa tới thế lực khắp nơi suy đoán. Như vậy ngập trời sát phạt chi lực, lại để cho người nghĩ không ra rốt cuộc là gì công pháp lai lịch. Giữa rừng núi, từng đạo tiểu thân ảnh tại bay tán loạn, giúp nhau truy đuổi, thỉnh thoảng phát ra khoan khoái tiếng kêu. Phía trước nhất chính là một đầu bé mèo Kitty, có 5 màu 2 cái đồng tử, chạy được vô cùng nhất nhanh chóng, đúng là ngũ thải đồng miêu. Tại nó phía sau, tiểu bạch hổ như một, tiểu long tể, cùng với sóc tiểu cương đều tại cuồng tháo chạy, nguyên một đám kêu to không ngừng. Trên thực tế, sóc tiểu cương cũng không có như vậy khoan khoái, nó rất lo lắng. Bởi vì Dịch Minh Phong đã phân phó, khiến nó nhìn xem cái này 3 cái tiểu gia hỏa, đừng cho chúng hồ đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.